Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý dừng lại, vẫy tay về phía xe. Đợi đến khi xe khuất khỏi con hẻm mới xoay người bước về phía sân nhà mình. Nào ngờ vừa đi được hai bước, cô đã bắt gặp Chu Cận Xuyên đứng trước cửa. Nhìn cô chằm chằm, Tô Ý bỗng chột dạ. Sau đó cố gắng giữ bình tĩnh bước tới. Giữa trưa nắng nóng thế này, anh đứng ngoài này không thấy nóng sao? Chu Cận Xuyên thu hồi tầm mắt, khẽ ho một tiếng, em về rồi, vừa nãy là ai đưa em về thế? Tô Ý mím môi, là con trai của người gì mà hôm qua em nói với anh đấy? Quan hệ không tệ, hôm nay, cậu ấy giúp em đi xem cửa hàng, tiện đường ghé qua bệnh viện nên mới đưa em về. Nói xong, cô bất giác ưỡn thẳng lưng. Chu Cận Xuyên tuy muốn hỏi thêm nhưng thấy trán cô lấm tấm mồ hôi. Biết đây không phải lúc. Anh Dục, ngoài này nóng lắm, vào nhà thôi. Tô Ý khựng lại một chút, sau đó bước vào trong. Phát hiện ra căn nhà đã thay đổi hoàn toàn. Cái tivi ở phòng khách này là anh mua à? Chu Cận Xuyên thấy vẻ mặt cô tràn đầy kinh ngạc, vui vẻ gật đầu. Ừ. Chẳng phải em nói có tivi thì sẽ náo nhiệt hơn sao? Nói xong, anh lại chỉ tay lên bàn. Anh cũng tiện thể lắp thêm điện thoại. Sau này liên lạc sẽ tiện hơn. Không cần phải chạy ra đầu ngõ nghe điện thoại nữa. DTV Tô Ý cúi đầu nhìn. Quả nhiên thấy trên bàn có một chiếc điện thoại mới tinh. Không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ trong một buổi sáng mà anh đã sắm sửa được nhiều thứ thế này sao? Chu Cận Xuyên mím môi cười, lẽ ra nên sắm sửa từ lâu rồi, trước giờ không có dịp thôi, em vào phòng khác xem thử đi. Tô Ý vừa thầm kinh ngạc vừa đi về phía những căn phòng khác. Sau đó cô phát hiện ra tủ lạnh trong bếp, máy giặt bên ngoài phòng tắm, trong lòng liên tục thốt lên những lời kinh ngạc, có phải anh định ở đây luôn rồi không? Tô Ý đi một vòng, lúc này mới hoàn hồn. Sao không thấy anh mua quạt điện? Chu Cận Xuyên nắm tay che miệng, khẽ ho một tiếng, anh quên mất, để lần sau mua. Nói xong, anh vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, ở ngoài lâu như vậy chắc em nóng và khát rồi đúng không? Anh đã nấu chè đậu xanh để trong tủ lạnh rồi. Em uống một bát đi. Nghe vậy, Tô Ý không khỏi nhướng mày, dường như không ngờ Chu Cận Xuyên lại chu đáo đến mức nấu chè đậu xanh. Cô tò mò mở tủ lạnh, lấy ra một bát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không khỏi cau mày. Chu Cận Xuyên thấy vậy, vội vàng hỏi, không ngon à? Tô Ý mím môi cười, anh cho bao nhiêu đường vậy? Chu Cận Xuyên vội vàng bưng bát của mình lên, vừa nếm vừa lẩm bẩm, anh cho ít mà. Vừa nếm thử một ngụm, anh cũng nhíu mày, lúng túng nói, lần đầu nấu, không để ý, ngọt quá hoa đắng rồi, hay là anh đổ đi nhé. Nói xong, anh định cầm bát của Tô Ý đi đổ. Tô Ý vội vàng ngăn lại, không cần đâu, lát nữa em thêm chút nước vào nấu lại là được, đừng lãng phí. Chu Cận Xuyên gật đầu ngại ngùng, sau đó lại mở ngăn đá tủ lạnh. Anh còn bảo người ta mang kem que đến, nếu nóng thì em ăn kem que cho mát, bên dưới còn có dưa hấu ướp lạnh nữa. Tô Ý thấy anh cứ lo cho cô ăn uống, cũng không tiện nói gì, lấy một que kem, vậy em ăn thử xem sao. Ăn của người ta rồi nên Tô Ý chủ động hỏi, anh ăn cơm chưa chưa? Chu Cận Xuyên thấy cô cuối cùng cũng chịu nhớ đến mình, không khỏi vui mừng cười nói. Trời nóng quá, anh không đói. Tô Ý khựng lại một chút, sau đó bưng hai bát chè đậu xanh lên. Em cũng chưa ăn, vừa hay nấu lại chè đậu xanh ăn tạm. Tối nay ăn cơm sớm một chút. Chu Cận Xuyên đương nhiên không có ý kiến gì. Theo cô vào bếp, hai người uống chè đậu xanh, lại ăn thêm chút bánh ngọt coi như xong bữa trưa. Vừa ăn xong, Chu Cận Xuyên đã dành rửa bát. Tô Ý thấy anh hôm nay nhiệt tình khác thường, có chút không quen. Hôm nay anh làm sao thế? Hai cái bát mà cũng dành. muốn rửa bát thì tối nay rửa. Chu Cận Xuyên có chút ngại ngùng. Anh thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều rồi, có thể làm việc được rồi. Hơn nữa anh đâu thể ăn không ngồi rồi mãi được. Chút tự giác này anh vẫn có. Nói xong, anh nhanh chóng rửa hai cái bát sáng bóng. Cách Trương.